Hôm nay ta lấy cái chết báo quốc, thật sảng khoái, thật sảng khoái. Dứt lời, ông cầm đao ngang cổ, tự sát ngay tại chỗ. Máu từ cổ phun ra, bắn lên mặt Thôi Tuần. Biến cố xảy ra quá nhanh, những người có mặt đều không kịp ngăn cản. Đến khi họ kịp phản ứng, Quách Cường Uy đã trợn tròn đôi mắt, ngã xuống đất. Cả Trung Nghĩa Từ phút chốc trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau, Thôi Tuần mới run rẩy đưa tay, từ từ vuốt mắt cho ông. Bên ngoài, tiếng kèn xung trận của kỵ binh đột quyết đã vang lên. Tào Ngũ Lang cùng những người khác nhìn ra ngoài, đồng loạt nhìn nhau, rồi quỳ xuống trước mặt Thôi Tuần, đập đầu ba cái thật mạnh. Tào Ngũ Lang rưng rưng nói: "Thập Thất Lang, chúng ta đi đây, đường phía trước khó khăn trùng trùng, huynh bảo trọng." Thôi Tuần quỳ bên thi thể Quách Cần Uy, ánh mắt mờ mịt, tai nghe loáng thoáng tiếng Tào Ngũ Lang và những người khác rút kiếm xông ra, cùng quân Đột Quyết kịch chiến. Tiếng chém giết không ngừng vang vọng, hắn vô thức đưa tay chạm lấy cây cung sắt trên mặt đất, ngón tay hắn siết chặt lấy chui cung, nhưng mãi đến khi tiếng kêu la bên ngoài hoàn toàn ngưng bặt, hắn cũng không bước ra. Hai dòng lệ nóng từ mắt hắn trào xuống, hòa lẫn với máu tươi của Quách Cường Uy trên mặt hắn, nhỏ giọt xuống mặt đất. Một vệt nắng chiều yếu ớt nhuốm màu chân trời. Vài tên lính Đột Quyết đang thu dọn chiến trường, bỗng có một người hét lớn khi nhìn thấy thi thể cuối cùng của Thiên Uy Quân nằm dưới đất. Kẻ này tuy đã gục ngã, nhưng ngay trước khi chết, hắn vẫn bộc phát sức lực, dùng dao găm đâm chết một tên đồng bọn của bọn chúng. Đám lính Đột Quyết chưa hết bàng hoàng, bèn nhìn quanh chờ đợi chỉ thị. Một đội kỵ binh của Khả Hãn từ xa thúc ngựa tiến đến. Người dẫn đầu là Phủ Ly Vệ, tay ghìm chặt dây cương, gã liếc qua thi thể đầy máu trước mắt, rồi hỏi: "Tìm thấy Quách Cần Uy chưa?" "Vẫn chưa." Phủ Ly Vệ nhìn thi thể Thiên Uy Quân nằm co quắp trên đất, máu nóng sủi lên. Dù biết rằng kẻ này không thể sống sót, nhưng ánh mắt mở to đầy căm hận vẫn khiến gã cảm thấy khó chịu. Gã biểu môi, lẩm bẩm: "Mấy tên người Hán này chết cũng không biết sợ là gì." Một tên lính bên cạnh đáp lại, giọng không giấu nổi oán hận: "Còn phải nói, một mình hắn trước khi chết đã giết chết 3 người trong số 10 người chúng ta." Phụ Ly Vệ siết chặt dây cương, hậm hực nói: "Đó là vẫn còn nhẹ. Các ngươi biết 200 tàn quân của Thiên Uy Quân chúng đã giết chết bao nhiêu người của chúng ta không? 1.000 mạng người. Thiên Uy Quân không hổ danh là dũng mãnh không sợ chết, quả nhiên là danh bất hư truyền." Gã giơ cao roi ngựa, lớn tiếng ra lệnh: "Nghe lệnh Khả Hãn, bắt sống Quách Cường Uy bằng mọi giá. Ai bắt được hắn sẽ được trọng thưởng." Nói xong, Phụ Ly Vệ thúc ngựa rời đi. Đám lính Đột Quyết nghe lệnh đều phấn khích, nhanh chóng leo lên ngựa, chia nhau truy tìm. Một kẻ trong nhóm quay lại nhìn thi thể của Thiên Uy Quân vừa ngã xuống, thấy trên cánh tay hắn quấn một chiếc khăn lụa tinh xảo, giờ đã thấm đẫm máu. Hắn liền cúi xuống, giật mạnh chiếc khăn, nhét vào ngực áo, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo đồng đội. Bên trong Trung Nghĩa Từ, thi thể của Quách Cần Uy đã dần lạnh đi. Thôi Tuần quỳ bên cạnh, mắt hắn đã khô cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn. Đây là người chủ soái đã quan tâm chăm sóc hắn suốt 3 năm, giờ lại nằm bất động trước mặt hắn. Bên tai Thôi Tuần vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn bất giác siết chặt bàn tay đặt trên cây thiết thay cung trước gối. Một toán lính Đột Quyết xông vào, người đi đầu chính là Phủ Ly Vệ. Gã bước đến, đôi mắt thoáng lộ vẻ vui mừng. "Quách Cường Uy ở đây." Nhưng khi nhìn rõ hơn, gã lập tức gầm lên giận dữ: "Quách Cường Uy chết rồi." Khả Hãn đã dặn đi dặn lại rằng phải bắt sống Quách Cường Uy để hạ nhục Đại Chu, để quân uy thiên triều sụp đổ. Không ngờ Quách Cường Uy lại tự sát ngay tại nơi hoang phế này. Ánh mắt Phụ Ly Vệ chuyển qua Thôi Tuần, nhìn thấy một thiếu niên Thiên Uy Quân toàn thân nhuộm máu, gã híp mắt, lạnh lùng ra lệnh: "Bắt sống hắn." Những tên lính lập tức xông tới. Thôi Tuần siết chặt cây cung, trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại lời Quách Cường Uy nói trước khi tự vẫn. cháu không được chết, nhất định phải sống. Bàn tay hắn run lên, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng. Thấy vậy, phụ ly vệ cười lạnh, khinh miệt thốt. Không ngờ Thiên Uy Quân lại có kẻ ham sống sợ chết thế đấy. Một tên lính đột quyết đá ngã Thôi Tuần. Những kẻ khác vội lao vào trói hắn lại. Thôi Tuần để mặc cho chúng hành động, nhưng ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy trong ngực áo của một tên lính lộ ra góc khăn lụa trắng, dính đầy máu tươi. Thôi Tuần toàn thân chấn động, còn chưa đợi tên binh lính đột quyết kia kịp phản ứng. Thiếu niên người Hán trông giống như một con cừu non không chút kháng cự, bất thình lình trở nên nhanh nhẹn như báo săn. Hắn nắm chặt thiết thai cung, dùng dây cung sắt vòng ngược siết chặt cổ tên lính đột quyết. Cánh tay hắn dùng hết sức lực, dây cung bằng tơ trắc cứa đứt đầu tên lính, máu tươi ấm nóng phun đầy lên khuôn mặt và mái tóc thiếu niên. Mọi người kinh hãi thốt lên. Trên gương mặt và trong ánh mắt của Thôi Tuần đều là máu tươi, đỏ ngầu như máu động. Hắn giữ chặt chiếc cung sắt, thân cung làm từ huyền thiết nặng nề vô cùng. Chiếc cung giáng mạnh lên đầu những kẻ còn lại, khiến xương sọ của vài người lập tức nứt toát, gục chết ngay tại chỗ. Biến cố này làm đội trưởng của đám quân đột quyết có tên là Phụ Ly Vệ trợn mắt cứng họng. Ngày càng nhiều tên lính đột quyết tràn vào Trung Nghĩa Từ. Phụ Ly Vệ lấy lại tinh thần, lớn tiếng thét: "Bắt sống hắn!" Thôi Tuần nắm chặt cung sắt, toàn thân đẫm máu. Dưới chân hắn, những thi thể lính đột quyết nằm ngổn ngang chồng chất. Đôi mắt đen lấy của hắn bừng bừng lửa giận, không rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, chỉ biết lại có vài chiếc đầu rơi xuống đất. Máu đỏ thẫm ngấm vào huyền thiết lạnh lẽo, khiến cây cung cũng trở nên nóng rực. Bất chợt, đầu gối hắn bị chém trúng bởi một thanh trường đao. Thân hình Thôi Tuần khựng lại, tay hắn lập tức bị lưỡi đao của Phụ Ly Vệ cứa qua. Cung sắt rơi xuống đất, bụng hắn bị một cước đạp mạnh, cả người lăn xuống, miệng trào ra một ngụm máu tươi. Phụ Ly Vệ giẫm mạnh lên lưng hắn, khiến hắn không thể nào nhúc nhích. Thôi Tuần kiệt sức, không còn sức phản kháng. Cảm giác bị người ta mặc sức hành hạ dâng tràn trong lòng. Ngón tay hắn bất chợt chạm đến một thanh bội đao. Đó là bội đao mà Quách Cần Uy dùng để tự vẫn. Nếu hắn cầm lấy thanh bội đao này, vẫn có thể vùng vẫy một phen, ít nhất hắn có thể tự kết liễu chính mình. Nhưng ngón tay hắn chỉ khẽ động, cuối cùng lại không cầm bội đao, mặc kệ đám đột quyết dùng sức vặn ngược tay hắn, trói chặt bằng dây thừng thô cứng. Đến khi dây thừng siết chặt vào cổ tay, hắn ngẩn ngơ nhìn Quách Cần Uy nằm chết trên mặt đất, lệ từ trong mắt cuối cùng cũng lăn dài, lã chả rơi xuống đất. Trường An, Thôi Phủ. Thôi Tuần vốn đang chợp mắt trên giường, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn bật dậy, vài sợi tóc đen bóng bết mồ hôi lạnh dính sát vào trán và cổ. Loạng choạng bước xuống giường, trong tiếng len keng của xiềng xích, hắn đi tới chiếc án bằng gỗ tử đàn, ngồi xếp bằng, rót một chén trà lạnh rồi uống cạn chỉ trong một hơi. Vì sao lại mơ thấy Lạc Nhạn Lĩnh lần nữa? Từ khi Lý Danh đốt hương an thần cho hắn, những giấc mộng về Lạc Nhạn Lĩnh đã thưa dần. Nhưng hôm nay, cảnh tượng thảm khốc ấy lại tái hiện trong mơ, khiến lòng hắn không cách nào yên ổn. Hắn khép đôi mi đen dài như cánh quạ. Những ký ức nhục nhã khi bị đột quyết bắt giữ tại Lạc Nhạn Lĩnh vẫn còn mới nguyên. Điều hắn không ngờ là, trong những năm tháng sau này, thứ từng là nỗi nhục nhã ấy cuối cùng lại chẳng đáng để gọi là nhục nhã. Thậm chí, so với những gì hắn phải chịu sau đó, còn có thể coi là một sự may mắn. Hắn lại rót một chén trà lạnh. Nước trà lạnh buốt đến tận xương. Chén trước vừa uống xong thì đã khiến dạ dày hắn đau âm ỉ. Nhưng hắn tựa như không hề cảm nhận được. Chuẩn bị uống tiếp thì bất chợt nhìn thấy dải lụa trắng mềm bọc quanh cổ tay nơi cầm sắt chạm vào. Thôi Tuần khựng lại, ngây người trong giây lát. Hắn mím môi, cuối cùng chậm rãi đặt chén trà lạnh xuống. Ngón tay lạnh lẽo từ từ chạm vào dải lụa trắng. Cảm giác bất an trong lòng cũng dần tan biến. Dải lụa trắng được dệt từ loại tơ tằm thượng hạng nhất. Khi chạm vào, hắn cảm thấy đôi tay băng giá của mình cũng được sưởi ấm. Đúng lúc ấy, một bóng hình dịu dàng, thanh tao bỗng hiện lên trong tâm trí Thôi Tuần. Hắn mấp máy môi, lặng lẽ gọi lên ba chữ Minh Nguyệt Châu. Nhưng một trận tiếng bước chân lộn xộn đã cắt đứt mạch suy nghĩ. Thôi Tuần hơi nhíu mày. Hắn cúi đầu, lấy tấm lụa trắng đang lót dưới xích sắt nơi cổ tay, rồi cẩn thận gấp lại ngay ngắn. Khi Lư Hoài, Thiếu Khanh Đại Lý Tự đẩy cửa bước vào, liền thấy tên tội đồ sắp phải đối mặt với cái chết đang chăm chú gấp tấm lụa trắng một cách nghiêm túc. Lư Hoài cười lạnh. Thôi Thiếu Khanh thật biết cách hưởng thụ. Thôi Tuần không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục gấp mảnh lụa trắng. Bị Thôi Tuần coi như không tồn tại, Lư Hoài nhất thời cảm thấy mất mặt, lạnh lùng nói. Thôi Tuần, ta tới đây báo cho ngươi biết, chỉ còn 20 ngày nữa, đầu của Quách Cần Uy sẽ được đưa về Trường An. Thôi Tuần không để ý tới hắn, gương mặt cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng như Lư Hoài mong đợi, mà chỉ bình thản tiếp tục gấp lụa. Lư Hoài nhìn hắn, nghĩ bụng. Một là hắn không giết Quách Cần Uy, hai là hắn quá xảo quyệt đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu. Lư Hoài cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn. Hắn hừ lạnh. Thôi Tuần, ngươi không nói cũng không sao, dù sao thì 20 ngày nữa sự thật sẽ rõ như ban ngày. Nói rồi hắn phất tay áo rời đi. Nhưng vừa bước ra đến sân, nghe thấy tiếng ồn ào náo loạn từ bên ngoài. Ngay sau đó, mười mấy thiếu niên lao vào, đều mặc áo vải thô, vừa nhìn đã biết xuất thân thường dân. Lư Hoài lập tức quát lớn. Các ngươi là ai? Ngục tốt theo sau vội bẩm. Bẩm Thiếu Khanh, chúng tự xưng là thân quyến của Thiên Uy Quân, muốn vào báo thù cho cố soái. Thiếu niên cầm đầu, ưỡn cao đầu nói. Ta tên là Hà Thập Tam, Hà cũ của Thiên Uy Quân là anh ruột của ta. Thôi Tuần giết Quách soái, Thái hậu còn bao che cho hắn, chúng ta phải báo thù cho Quách soái. Lưu Hoài giận dữ quát. Vô lễ, không bàn đến chuyện vụ án còn chưa làm rõ, nhưng các ngươi dám bất kính với Thái hậu tôn quý, đúng là không biết trời cao đất dày. Thiếu niên chỉ chừng 13-14 tuổi, nhưng không hề tỏ ra nao núng. Ngươi cũng định bao che cho Thôi Tuần sao? Hai chữ bao che khiến Lưu Hoài tức đến run người. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Hắn thét lên. Tiểu tử vô tri, còn không mau đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta. Ngục tốt liền xông đến, đẩy đám thiếu niên ra ngoài. Nhưng những thiếu niên ấy lòng đầy nhiệt huyết, không những không chùn bước mà còn giằng co, xô đẩy với đám ngục tốt. Thôi Tuần nghe thấy động tĩnh, từ từ bước ra khỏi phòng giam. Hắn khoác áo tù, trên người quấn đầy xiềng xích. Vốn nên là một kẻ thất thế nhếch nhác, nhưng thần sắc lại vô cùng bình thản, đôi mắt không lộ chút buồn vui nào, trầm tĩnh nhìn nhóm thiếu niên kia. Không biết ai hô lên một tiếng, giặc phản quốc ra rồi. Những thiếu niên bị ngục tốt ngăn lại, đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Thôi Tuần. Trong ngục thất của Quỷ Phán Điện, Quách Cần Uy kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở Lạc Nhạn Lĩnh, rồi thở dài một tiếng, hỏi Lý Doanh và A Sử Na Gia. Dám hỏi hai vị công chúa, sau khi Thập Thất Lang bị bắt, không biết có bị người đột quyết gây khó dễ gì không? Nếu Lý Doanh có thể hóa thành hình người, Quách Cần Uy ắt sẽ nhìn thấy nàng lúc này đã khóc đến mức không thành tiếng. A Sử Na Gia cắn môi, cúi đầu, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Quách Cần Uy lòng đầy hoài nghi, vừa định nói gì đó thì từ trong ánh lửa ma trơi phát ra giọng nói trong trẻo tựa dòng suối. Không, dù gì đi nữa, Thôi Tuần vẫn là con cháu Thôi Thị ở Bắc Lăng, thân phận cao quý. Người đột quyết không làm khó hắn, ngược lại còn đối xử rất khách khí. Hắn ở đột quyết 2 năm, sau đó tìm được cơ hội liền trốn về Đại Chu. Lời này của Lý Doanh khiến Quách Cần Uy hơi yên tâm. Ông lại hỏi, vậy sau khi Thập Thất Lang trở về, dân chúng Đại Chu và thân quyến của quân Thiên Uy có lời ra tiếng vào gì về nó không? Ở Thôi Phủ, Hà Thập Tam bị ngục tốt đẩy tới trước, đột nhiên cúi xuống nhặt một viên đá cuội ném thẳng về phía Thôi Tuần. Viên đá cuội đập vào trán Thôi Tuần, Một chuỗi máu đỏ tươi từ đuôi mắt hắn chảy xuống, lăn dài trên gương mặt tái nhợt, để lại một vệt dài đỏ thẫm, giống như huyết lệ. Trong ánh lửa ma trơi, Lý Doanh cắn chặt mu bàn tay mình, cố gắng khiến giọng nói thốt ra có phần vui vẻ. Nàng trả lời câu hỏi của Quách Cần Uy. Không có. Dân chúng Đại Chu và thân quyến của Thiên Uy Quân đều hiểu rõ Thôi Tuần bị bắt là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, hắn chưa từng quy phục Đột Quyết, ai có thể oán trách hắn chứ? Mọi người đều thông cảm cho hắn. A Sử Na Gia không thể kìm nén thêm, nước mắt như mưa. Trước khi Quách Cần Uy kịp nghi ngờ, nàng ngẩng đầu, vừa cười vừa nói qua làn nước mắt. Những gì công chúa Vĩnh An nói đều là thật. Ta khóc là bởi nhớ lại những ngày ở Đột Quyết, ta không có dũng khí bày tỏ tâm ý của mình với chàng. Giờ đây tất cả đã muộn nên ta mới khóc. Lý Doanh và A Sử Na Gia đều nói như vậy, khiến Quách Cần Uy cuối cùng cũng yên tâm. Ông thở dài nói, người Đột Quyết không làm khó nó, người Đại Chu cũng hiểu cho nó. Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá. Những giọt máu rơi xuống nền đá xanh tựa như những đóa hoa ma mị nở rộ. Bị Hà Thập Tam kích động, nhóm thiếu niên đồng loạt lao lên nhặt đá cuội dưới đất, không ngừng ném về phía Thôi Tuần. Lương Hoài bước nhanh về phía trước, chắn trước người Thôi Tuần. Hắn giơ tay áo che mặt, những viên đá cuội va vào người hắn đau nhói đến tận xương. Lương Hoài giận tím mặt, hạ tay áo, quát lớn với đám ngục tốt. Các ngươi chết cả rồi sao? Đám ngục tốt giật mình, vội vàng tuốt đao khỏi vỏ. Đây là thiếu khanh đại lý tự của chúng ta, mau dừng tay. Nhìn thấy ánh đao sáng loáng, đám thiếu niên cuối cùng cũng im lặng. Lưu Hoài cười gằn. Sợ rồi sao? Muốn rồi, bắt hết về đại lý tự, đánh mỗi đứa 20 trượng, đánh thật mạnh, để xem chúng còn dám tái phạm nữa hay không. Như sực nhớ ra điều gì, hắn lại nói, đánh xong tiếp tục tra hỏi, tra xem là ai đã cho bọn chúng lá gan dám xông vào phủ của quan viên triều đình. Ngục tốt nhận lệnh, liền áp giải đám thiếu niên đi. Thôi Tuần vẫn không nói lời nào từ đầu tới cuối, giờ bỗng cất giọng, thôi đi. Lưu Hoài kinh ngạc, ngươi nói gì? Thôi Tuần lặp lại, thôi đi. Lưu Hoài nhìn giọt máu lăn dài trên trán hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây thật sự là Thôi Tuần, kẻ luôn nhỏ nhen, mắt đền mắt, răng trả răng hay sao? Hắn nhíu mày, buộc miệng hỏi, sao lại thôi? Thôi Tuần điềm nhiên đáp, việc này cũng cần lý do sao? Lưu Hoài sững người, sau một lúc lại bật cười lạnh. Ngươi nói thôi là thôi à? Lần này đến lượt Thôi Tuần sững sờ, hắn đáp, ta là khổ chủ, còn không muốn truy cứu thì ngươi muốn truy cứu cái gì? Khổ chủ? Lưu Hoài hừ lạnh một tiếng. Khổ chủ gì chứ? Thôi Tuần, ta nói cho ngươi biết, ngươi bị giam ở đây, đại lý tự phụng mệnh trông coi. Đây là ngục đại lý tự, kẻ nào dám xông vào ngục thì phải chịu hậu quả tương xứng. Nào đến lượt ngươi quyết định truy cứu hay là không truy cứu? Thôi Tuần ngẩn ra một hồi, môi mím chặt, trông như đã rất mệt mỏi. Hắn thở dài, tùy ngươi thôi. Nói rồi hắn kéo xích tùy tiện trở về phòng giam, chẳng buồn nhìn đến Lưu Hoài. Tiếng xích sắt va vào nhau len keng, bóng dáng trong bộ áo tù nhạt nhòa dưới ánh đèn mờ. Lưu Hoài nhìn theo, trong lòng dâng lên nỗi giận không tên, chỉ muốn bùng nổ ngay tức khắc. Đúng lúc này, một ngục tốt mang hộp cơm gỗ đến. Từ xa, Lưu Hoài đã ngửi thấy mùi thiêu nồng nặc. Hắn lập tức quát, đứng lại! Ngục tốt dừng bước, cung kính hành lễ. Lưu Hoài hỏi, đây là thứ gì? Ngục tốt đáp, thưa thiếu khanh, đây là phần cơm dành cho phạm nhân. Lưu Hoài bước tới gần, mắt liếc nhìn hộp gỗ. Mở ra! Ngục tốt có phần khó xử, nhưng vẫn phải làm theo. Trong hộp, một bát cơm với vài cọng rau xanh héo rũ hiện ra. Mùi cơm thiêu xộc lên khiến người ta chỉ muốn nôn. Lưu Hoài nổi giận, hất tung chén cơm xuống đất. Đây là cơm sao? Đến chó cũng không ăn nổi. Ngục tốt sợ hãi quỳ rạp xuống, cả người run rẩy. Lưu Hoài phóng mắt nhìn quanh, thấy những ngục tốt khác đều cúi đầu, run như cầy sấy. Hắn nghiến răng, hừ lạnh. Trước kia Thái Hậu đã từng nói, nếu để Thôi Tuần bị giam ở Đại Lý Tự, chỉ e chưa thấy đầu Quách Cần Uy thì hắn đã bỏ mạng. Lúc đó ta còn cảm thấy oan ức, nhưng xem ra Thái Hậu quả là biết nhìn xa trông rộng. Đám ngục tốt đồng loạt quỳ xuống. Xin Thiếu Khanh tha tội. Lưu Hoài siết chặt nắm tay, từng chữ rõ ràng. Nghe đây, Lưu Hoài ta làm quan chỉ cầu hai chữ công chính. Dù Thôi Tuần đã là phạm nhân, ta vẫn sẽ đối xử công bằng với hắn. Từ hôm nay, nếu hắn chịu tổn hại dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ lấy các ngươi ra hỏi tội. Trong ngục tối, từng tiếng bước chân loẹt xẹt vang lên. Quách Cần Uy vội nói, hai vị công chúa, quỷ sai tới rồi, mau rời đi thôi. Lý Doanh ngạc nhiên. Quách Cần Uy lại nói, người tự vẫn, mỗi khi đến ngày tuất, ngày hợi, đều phải tái hiện lại nỗi đau trước khi chết, cho đến ngày tận số mới có thể giải thoát. Giờ quỷ sai tới bắt thần rồi, thỉnh công chúa hãy nhanh chóng rời đi. Lý Doanh không ngờ địa phủ lại có quy định như vậy. Nhìn tiếng bước chân càng lúc càng gần, nàng gật đầu. Được, Quách soái bảo trọng. Nói rồi, nàng và A Sử Na Gia lập tức biến mất khỏi gian ngục. Từ tầng địa ngục thứ nhất đến quỷ phán điện, A Sử Na Gia đã không thể gắng gượng được nữa. Tứ chi nàng lạnh lẽo như băng, cảm giác hàn ý lan tràn khắp xương cốt, khiến nàng gục ngã xuống đất. Bên trong nàng, Lý Doanh cũng cảm nhận được sự kiệt quệ đó. Ngọn quỷ hỏa xanh biếc lơ lửng giữa không trung, sốt ruột hỏi. Công chúa A Sử Na Gia, cô không sao chứ? A Sử Na Gia lạnh đến mức cả răng cũng va lạp cặp. Thân hình mờ dần, nàng hướng về đốm lửa xanh biếc, nụ cười nhợt nhạt. Ta sợ là không trụ nổi nữa. Dưới sự xâm thực của nước Minh Tuyền, nàng sắp hồn phi phách tán. Lý Doanh dù có lường trước kết cục này, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn đến không thốt nên lời. Dường như A Sử Na Gia nhìn thấu tâm tư của nàng, dịu dàng nói. Công chúa Vĩnh An, đừng đau lòng, ta không hối hận. Ngược lại, ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cả đời này, cuối cùng ta cũng có thể dũng cảm một lần. Nàng nhẽn cười, thân ảnh gần như tan biến. Cô đi đi, trở lại bên Thôi Tuần, chàng cần cô. Lý Doanh biết rằng lý trí mách bảo nàng phải rời đi ngay. Nếu không, chờ đến lúc Tần Quảng Vương xuất hiện, e rằng nàng muốn đi cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng nhìn A Sử Na Gia sắp hồn phi phách tán, cảm xúc lại khiến nàng không đành lòng. Nàng không muốn bỏ lại một nữ tử đáng thương này, một mình phải đối mặt với cái chết. Ngọn quỷ hỏa xanh biếc thoáng dao động, Lý Doanh nghe thấy một giọng nói vang lên. Kẻ nào to gan, dám xông vào quỷ phán điện? Nàng và A Sử Na Gia quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một nam nhân uy nghiêm, vẫn quan bào màu xanh lục, đầu đội bảo quan nạm ngọc, mắt báo mũi sư, râu dài chấm ngực, phía sau là hàng chục quỷ sai áo lục, ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người. A Sử Na Gia là người lấy lại tinh thần trước tiên. Hỏng rồi, là Tần Quảng Vương. Nàng không màng đến việc thân thể mình sắp tan biến, lao thẳng về phía Tần Quảng Vương để cản trở. Công chúa Vĩnh An, mau đi đi. Nhưng nàng chỉ là một tia chấp niệm hóa hình, sao có thể là đối thủ của một trong thập điện Diêm Vương? Nàng còn chưa kịp chạm đến Tần Quảng Vương, đã thấy ông ta mở nhẹ lòng bàn tay, một sợi xích vàng lóe sáng lao ra, trói chặt nàng lại. Tần Quảng Vương cau mày, nhìn thân hình sắp tan biến của nàng, quát lớn. Đồ ngốc, mau trở về Phong Tử Thành của ngươi đi. Sợi xích vàng từ từ gom lại những mảnh hồn vỡ vụn của A Sử Na Gia, hợp lại thành hình, rồi kéo nàng bay về hướng Phong Tử Thành. Lý Doanh ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng ấy bị kéo đi. Chưa kịp phản ứng thì chợt nghe một tràng thanh âm thuần tịnh như tiếng kinh truyền đến. Cơ thể hóa thành đốm quỷ hỏa của nàng bị một lực mạnh mẽ kéo ra về phía ngoài địa phủ. Là Ngư Phù Nguy, hắn đã dựng cờ chiêu hồn để các tăng nhân tụng kinh kim cương hồng đưa nàng về nhân gian từ cửa địa phủ. Ánh mắt Tần Quảng Vương hiện rõ vẻ giận dữ, ông ta siết chặt nắm tay, ngọn quỷ hỏa lập tức bị hút lại, nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Lý Doanh gần như ngạt thở, nhưng cờ chiêu hồn và tiếng tụng kinh kim cương lại kéo mạnh nàng ra ngoài, cảm giác như thân thể nàng sắp bị xé toạc ra làm đôi. Tần Quảng Vương quát: "Ngươi xem quỷ phán điện là đâu chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Ngón tay ông ta càng siết chặt hơn, ngọn lửa yếu ớt chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt. Thuật triệu hồn cùng với kinh kim cương từ nhân gian không thể chống lại sức mạnh của Tần Quảng Vương. Lý Doanh cảm nhận được rằng nếu còn tiếp tục như vậy, một phần ý niệm của nàng sẽ kẹt mãi ở địa phủ, linh hồn trên nhân gian cũng sẽ có một nửa ngây dại, mơ hồ. Nhưng đúng lúc đó, Tần Quảng Vương ngừng tay. Ông nhìn đốm lửa chập chờn trong lòng bàn tay mình, chau mày rất lâu, rồi trầm giọng nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi có một người cha tốt." Nói rồi, ông buông tay. "Đi đi." Tần Quảng Vương vừa dứt lời, ý thức của Lý Doanh lập tức bị thuật triêu hồn và tiếng kinh kéo ra khỏi địa phủ. Nhân gian, Ngư phủ. Lý Doanh bừng tỉnh, đôi mắt hoảng loạn mở ra, mồ hôi lạnh trên trán nàng túa ra thành dòng. Chỉ chút nữa thôi, nàng đã vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Ngư Phụ Nguy vốn đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, thấy nàng tỉnh lại, liền mừng rỡ. "Công chúa, tỉnh rồi sao?" Lý Doanh gật đầu, mơ hồ đáp: "Ta cùng A Sử Na Gia chạm mặt Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương đã cứu nàng ấy và cũng không giết ta." Ngư Phụ Nguy ngạc nhiên: "Tần Quảng Vương cứu A Sử Na Gia, lại còn tha cho công chúa? Tần Quảng Vương vốn luôn công bằng chính trực, sao lần này lại bỏ qua cho hai người?" Lý Doanh hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đối diện với Tần Quảng Vương, trong lòng không khỏi run sợ. Nàng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ông ta còn nói ta có một người cha tốt, đây là ý gì?" Ngư Phù Nguy suy nghĩ một lát rồi nói: "Dựa vào công đức của tiên đế, có lẽ người đã được phong làm tán tiên, và có khi người đã nhờ Tần Quảng Vương chiếu cố công chúa cũng nên." Lý Doanh cũng chỉ có thể lý giải như vậy. Ngư Phù Nguy rót cho nàng một chén trà tử dưỡng. Nàng cầm lấy chiếc chén lưu ly màu xanh biếc, lòng dần bình ổn trở lại. Lý Doanh kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở địa phủ, nhưng cố tình lược bỏ chân tướng về sự diệt vong của Thiên Uy Quân. Dẫu sao, Ngư Phù Nguy chỉ là một thương nhân, còn Bùi Quan Nhạc lại là thượng thư bộ binh chánh tam phẩm. Nàng không muốn kéo hắn vào dòng nước đục này. Ngư Phù Nguy tuy đoán được nàng đã giấu đi vài phần sự thật, cũng đoán được điều đó có liên quan đến Thôi Tuần, nhưng hôm nay nàng vừa thoát khỏi cõi chết, hắn cũng không nỡ ép hỏi. Sau khi kể xong, nàng chợt nhớ ra, bèn hỏi: "Phải rồi, Ngư tiên sinh, khi ta xuống địa phủ, Thôi Tuần không xảy ra chuyện gì chứ?" Ngư Phù Nguy nhìn vẻ quan tâm hiện rõ trong mắt nàng, lòng không khỏi chua xót. Nàng suýt nữa đã mất mạng ở địa phủ, vậy mà điều nàng quan tâm vẫn là Thôi Tuần có bình an hay không. Theo lẽ thường, hắn đáng lẽ phải mỉa mai vài câu, nhưng từ khi biết Thôi Tuần không hề đầu hàng đột quyết, hắn lại không còn tâm trạng để chế giễu. Hắn cúi mắt trầm giọng kể: "Hôm qua có mấy gia quyến Thiên Uy Quân chạy tới Thôi phủ làm loạn, nói muốn báo thù cho Quách Cần Uy, nhưng đã bị Đại Lý Tự đuổi ra ngoài." Lý Doanh sững sờ: "Báo thù? Báo thù gì? Quách soái đâu phải là bị Thôi Tuần giết?" "Đúng vậy, cô biết, ta biết, nhưng người đời không biết. Khi Thôi Tuần bị giam giữ, có kẻ đã cố tình tung tin đồn thất thiệt, lời đồn đã lan ra khắp Trường An. Giờ đây mọi người ở khắp Trường An đều hận hắn thấu xương, hận không thể ăn thịt uống máu hắn, huống hồ là những gia quyến của Thiên Uy Quân vốn có mối thù sâu sắc." Tay cầm chén trà lưu ly của Lý Doanh bắt đầu run rẩy. Nàng nhớ lại hình ảnh chàng thiếu niên ngạo nghễ, bạc giáp sáng ngời mà Quách Cần Uy đã kể dưới địa phủ. hắn chịu nhục vì Thiên Uy Quân, nỗi nhục ấy kéo dài suốt 6 năm. Hắn có thể không bận tâm đến lời dè biểu của thế nhân, nhưng không thể nào không để ý đến sự khinh miệt của những người hắn coi trọng nhất, gia quyến của Thiên Uy Quân. Lòng hắn một lần nữa tả tơi rách nát. Lý Doanh cắn chặt môi, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó thì sao? Ngưu Phù Nguy thở dài, đáp. Những gia quyến đó đều chỉ khoảng 13-14 tuổi, nhiệt huyết bốc đồng, gia cảnh bọn họ nghèo túng, bình thường đến cả phủ đệ Thôi Tuần nằm ở đâu còn không biết. Hiển nhiên lần này đã bị người khác xúi dục. Lương Hoài đã phạt mỗi đứa 20 trượng, giờ vẫn bị giam trong đại lý tự chờ xét xử. Lý Doanh im lặng một lát, rồi nghiến răng nhả ra vài chữ. Đáng đời chúng. Tuổi nhỏ không thể trở thành cái cớ để tổn thương người khác. Ngưu Phù Nguy cũng nói. Cũng không hiểu bọn chúng lấy đâu ra can đảm mà dám xông vào phủ đệ của một quan viên tứ phẩm. Sau chuyện này chắc chúng sẽ không dám làm càn nữa. Lý Doanh không muốn quan tâm đến những thiếu niên bị xúi dục ấy. Nàng có thể từ bi, cũng có thể thiện lương, nhưng khi nghĩ đến những khổ ải mà Thôi Tuần đã chịu đựng suốt mấy năm qua, nàng thực sự không thể nào mềm lòng. Nàng hỏi Ngưu Phù Nguy. Thôi Tuần thì sao? Hắn không sao chứ? Ngưu Phù Nguy lắc đầu. Không sao, chỉ là... Nghe nói là bị một thiếu niên tên là Hà Thập Tam dùng vật gì đó đập trúng nên trán bị rách. Chén trà trong tay Lý Doanh suýt rơi xuống đất. Đến khi hoàn hồn, nàng vội đặt chén trà lưu ly xuống, rồi như một cơn gió lao nhanh ra ngoài. Ngưu Phù Nguy đứng ngẩn ra, nhìn theo hướng nàng rời đi, buộc miệng nói. Công chúa, trà Tử Duẩn còn chưa uống mà. Nhưng bóng dáng Lý Doanh đâu còn ở đó để nghe lời hắn nữa. Ngưu Phù Nguy thất vọng quay lại, nhìn chén trà Tử Duẩn vẫn còn bốc khói nghi ngút, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng. Khi Lý Doanh bước vào Thôi phủ, Thôi Tuần đang ngồi trước án thư gỗ tử đàn, tay đan một con châu chấu bằng cỏ. Thấy nàng đến, hắn dường như rất vui, khóe môi cong lên. Cô đến rồi. Hắn nói tiếp. Ta vừa bệnh xong một con châu chấu bằng cỏ, tặng cô đó. Lý Doanh đón lấy, nhưng gương mặt nàng chẳng hề có chút vui mừng, chỉ đờ đẫn nhìn vào vết sẹo đỏ nhạt trên trán hắn. Nàng hỏi, trán của ngài bị sao vậy? Thôi Tuần đưa tay chạm lên vết thương, bình thản đáp, không sao, hôm qua ta lỡ chạm vào cạnh bàn thôi. Vậy à? Lý Doanh không vạch trần lời nói dối của hắn, nhưng lòng nàng lại càng thêm đau xót. Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp, hôm qua ta và Ngưu Phù Nguy đã dò ra tung tích thủ cấp của Quách Soái. Thủ cấp bị Diệp Hộ của Đột Quyết cướp đi, hiện đang ở trong phủ Diệp Hộ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách. Thôi Tuần hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi, sao cô dò ra được? 3 năm sau khi trở về Đại Chu, hắn đã cử vô số ám thám của sát sự thính đến Đột Quyết tìm kiếm thủ cấp của Quách Soái, nhưng không thu được kết quả nào. Một quỷ thương như Ngưu Phù Nguy lại có thể làm được điều mà sát sự thính không làm nổi sao? Lý Doanh ậm ừ. Ngưu Phù Nguy quen biết rộng, tình cờ nên tìm được mà thôi. Nàng thật sự không biết nói dối. Khi nói dối, ánh mắt nàng sẽ trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Thôi Tuần lặng im giây lát, rồi nhẹ đáp ừ. Trong nàng có vẻ rất buồn, nàng không muốn nói, hắn cũng không muốn ép. Lý Doanh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào vết sẹo trên trán hắn. Lòng nàng tràn ngập nỗi đau đớn khó tả. Những ký ức về Lạc Nhạn Lĩnh, những ngày tháng nơi Đột Quyết, từng hình ảnh liên tiếp ùa về. Nàng thật sự không hiểu vì sao hắn phải chịu những bất công này. Rõ ràng hắn không hề đầu hàng Đột Quyết, nhưng lại bị cả thiên hạ mắng nhiếc là tham sống sợ chết, phản quốc. Hắn tận tâm tận lực chăm lo cho gia quyến Thiên Uy Quân, nhưng lại bị bọn họ ném đá, chăm chọc và nhục mạ. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng trĩu nặng. Đó là cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình quan tâm bị đối xử bất công hết lần này đến lần khác. Nỗi tuyệt vọng ấy khiến nàng nghẹt thở, khiến nàng không thể tiếp tục ở lại đây thêm nữa, bởi nàng sợ mình sẽ khóc. Nàng siết chặt con châu chấu bằng cỏ trong tay, cúi đầu nói khẽ: "Ta hơi mệt, ta về phòng trước đây." Nói xong, nàng vội vàng rời đi như chạy trốn. Nàng chưa từng như vậy bao giờ. Thôi Tuần nhìn theo bóng dáng nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Lý Doanh trở về phòng, liền úp mặt vào chăn, khóc nức nở. Nàng không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào. Nàng đã từng gặp Thôi Tuần ở Lạc Nhạn Lĩnh, lại từng gặp hắn ở Đột Quyết. Nàng đã biết hết thảy những dãy dụa và thống khổ hắn phải chịu đựng 6 năm trước. Nhưng khi thời gian trôi qua, đến 6 năm sau, hắn cuối cùng cũng trở về Đại Chu. Vậy mà nàng nhận ra cuộc sống của hắn chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, thậm chí còn thêm phần khắc nghiệt. Ở nơi này, ác ý khắp chốn và những lời mắng nhiếc tràn ngập như sóng dữ, nhấn chìm cả con người hắn. Điều đáng sợ hơn, những ác ý và mắng nhiếc ấy dường như không có hồi kết. Mỗi ngày hắn sống đều giống như bị dao cùng cứa thịt, đau đớn khôn nguôi. Bách tính Đại Chu mỗi ngày đều cầu nguyện hắn sớm bị giải lên pháp trường, chịu hình phạt lăn trì cho đến chết. Nhưng có ai biết rằng mỗi ngày trôi qua, hắn đều đang sống trong tình cảnh ấy. Hắn không phát điên thật sự là một kỳ tích. Nhưng Lý Doanh sắp phát điên rồi. Nàng không biết từ khi nào, mỗi lần thấy hắn bị người khác sỉ nhục, trong lòng nàng lại nhói đau. Lưu Hoài dùng hai chữ sắc đẹp để hình dung hắn, xem hắn như nữ nhân mà làm nhục. Nàng đau lòng. A Sử Na Ngột Đoá cố ý gọi hắn là Liên Hoa Nô, nhắc nhở hắn về quá khứ nhục nhã ở Đột Quyết. Nàng đau lòng. Hà Thập Tam cùng những gia quyến Thiên Uy Quân dùng đá ném hắn, mắng hắn là hung thủ giết người, là phản tặc bán nước. Nàng lại càng đau lòng hơn, nhất là khi nhìn vết sẹo trên trán hắn, vết thương do một viên đá cuội để lại. Nàng lại nhớ tới cảnh tượng hắn cúi người từng chút một nhặt đồng tiền cúng tế trước mộ phần Thịnh Vân Đình, dâng lên gia quyến Thiên Uy Quân. Nghĩ đến đây, lòng nàng như bị dao cắt. Nàng vẫn luôn nói muốn cứu hắn, nhưng đến tận bây giờ, nàng nhận ra bản thân mình không mạnh mẽ như tưởng tượng. Nàng chỉ là một cô hồn giả quỷ mà thế nhân không hề nhìn thấy. Rốt cuộc, nàng phải làm thế nào mới cứu được hắn đây? Cuộc sống thế này đến bao giờ mới kết thúc? Lòng nàng tràn ngập cảm giác bất lực, như một con sóng lớn cuốn phăng tất cả. Nàng không biết phải diễn tả nỗi bất lực ấy như thế nào. Nàng chỉ biết, từ khi nàng bước ra khỏi địa phủ, biết được tất cả những gì đã xảy ra tại Lạc Nhạn Lĩnh, biết được câu nói của Quách Cần Uy với Thôi Tuần: "Cháu không được chết, cháu phải sống, phải tìm ra kẻ đã hại chết chúng ta." Rồi nghĩ đến hình ảnh Hà Thập Tam và đám thiếu niên kia ném đá vào hắn, miệng cười nói cợt nhã, lòng nàng đau đến mức không chịu nổi. Lý Doanh đau lòng, nàng buồn bã bởi người mà nàng thích lại lần nữa bị chính người hắn xem trọng nhất làm tổn thương. Đúng vậy, người nàng thích. Nàng thích Thôi Tuần. Không phải sự tò mò ban đầu, cũng không phải lòng trắc ẩn ban sơ, mà là thích. Là sự rung động khi đã thấy hết thảy quá khứ của hắn, thấu hiểu tất cả những bất cam và nhẫn nhịn của hắn, rồi đau lòng đến tột cùng mà nảy sinh tình cảm. Rõ ràng hắn mang một trái tim thuần khiết, rõ ràng hắn xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tại sao thế gian lại đối xử với hắn như vậy? Lý Doanh trùm kín đầu trong chăn, khóc đến trời đất mịt mù, chẳng biết đã qua bao lâu. Hai ngày sau, Lý Doanh vẫn ở lì trong phòng, ôm chăn nhưng khó lòng yên giấc. Trong hai ngày ấy, nàng chưa từng tìm đến Thôi Tuần. Không phải nàng không muốn gặp hắn, mà là nàng không dám. Nàng sợ. Mỗi lần thấy hắn, nhìn đến vết thương trên trán hắn, nàng lại không kìm được mà khóc. Nhưng Thôi Tuần không hiểu được lòng nàng. Hắn chỉ biết trước đây, khi ở Thôi Phủ, nàng luôn chủ động tìm đến hắn. Chưa từng có chuyện hai ngày liền không thấy mặt nàng. Cuối cùng, Thôi Tuần không nhịn được nữa. Cho dù hắn không muốn bước chân ra khỏi phòng, bởi tiếng xích kêu loảng xoảng trên cổ chân làm hắn thấy hổ thẹn khi đối diện với nàng, thì hôm nay hắn vẫn hạ quyết tâm bước ra khỏi cửa. Tiếng xích dưới chân kéo lê trên nền đất, âm thanh vang dội chẳng thể tránh khỏi. Vì muốn giảm bớt tiếng động, hắn bước rất chậm. Khi đến trước cửa phòng Lý Doanh, hắn chần chừ rất lâu nhưng vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa. Khi hắn lấy hết can đảm gõ cửa, cánh cửa gỗ lại tự động mở ra, phát ra tiếng cạch rất nhỏ. Lý Doanh đứng đó, trên người là bộ váy trắng lưu tiên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, ngẩng lên nhìn hắn. Ban đầu, Thôi Tuần hơi ngượng ngùng, nhưng khi thấy đôi mắt sưng đỏ kia của nàng, hắn bất giác hỏi. Cô làm sao vậy? Lý Doanh không trả lời, nàng chỉ nhìn thân hình gầy gò của hắn trong bộ áo tù, mím môi nói. Bên ngoài lạnh lắm, ngài vào trong đi. Thực ra tiết trời tháng tư vốn không hề lạnh, nhưng Thôi Tuần đã bị đọa đày suốt 3 năm, cơ thể tổn hao nghiêm trọng. Dù giữa ngày hè nóng bức, hắn vẫn cảm thấy lạnh như xuyên thấu tận xương. Thôi Tuần khẽ gật đầu, rồi theo nàng bước vào trong phòng. Lý Doanh đóng kín hết cửa nẻo, chỉ chừa một khe nhỏ ở cửa sổ song gỗ để thông khí. Nàng đốt lò than hương, khiến cả phòng dần ấm áp đến ngột ngạt. Nhưng cũng may nàng là hồn ma, thân thể vốn lạnh hơn người thường nên chẳng cảm thấy nóng nực. Nàng đặt cây kẹp bằng đồng thau xuống sau khi đảo nhẹ lò than, hỏi. Không lạnh chứ? Thôi Tuần lắc đầu. Không lạnh. Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng, cuối cùng vẫn là Thôi Tuần mở lời trước. Mấy ngày nay công chúa khép kín cửa phòng không ra, cô có tâm sự gì sao? Trên án thư của Lý Doanh đặt một con châu chấu bằng cỏ mà Thôi Tuần đã tặng nàng. Nàng nhìn nó, nhẹ giọng đáp. Coi như là có đi. Thôi Tuần hơi ngập ngừng. Không biết là tâm sự gì. Lý Doanh cắn môi, không đáp. Nàng ngước lên, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên trán Thôi Tuần. Hiển nhiên vết thương chưa được xử lý đàng hoàng, đã qua 2 ngày nhưng vẫn còn sưng đỏ. Nàng thở dài. So với việc quan tâm đến tâm sự của nàng, sao hắn không nghĩ đến bản thân mình trước đi? Nàng đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc bằng sứ trắng. Ta đã bảo tỳ nữ bằng giấy mang đến ít thuốc trị thương, để ta bôi thuốc cho ngài. Thôi Tuần thoáng ngẩn người, theo bản năng định đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc. Để ta tự làm. Lý Doanh không đưa cho hắn. Ta sẽ bôi thuốc cho ngài. Hắn vẫn nói. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phiền đến công chúa. Lý Doanh đã ngồi quỳ xuống trước mặt hắn, tháo nắp gỗ của lọ thuốc, đổ ra chút cao màu trắng. Nàng dịu dàng nói. Đối với ngài là vết thương nhỏ, nhưng đối với ta, ta không muốn thấy ngài chịu bất kỳ tổn thương nào. Lời nàng nói thẳng thắn đến mức Thôi Tuần lập tức ngây người. Lý Doanh dùng ngón tay trộn đều thuốc, rồi hơi nhõm người lên, chậm rãi thoa lên vết thương trên trán hắn. Khi đầu ngón tay nàng vừa chạm vào vết thương, Lý Doanh nhận thấy hàng mi của Thôi Tuần run run, nhưng trên gương mặt hắn không lộ vẻ đau đớn nào. Hắn xưa nay vốn giỏi chịu đau. Khi chịu 100 trượng phạt kia, dù đau thấu xương, hắn vẫn không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng rốt cuộc, trên đời này có ai là không sợ đau? Có ai thực sự là mình đồng da sắt? Chẳng qua cũng chỉ là thân xác phàm tục. Sợ làm hắn đau, động tác của Lý Doanh vô cùng nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Thôi Tuần có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo của nàng. Ánh mắt ấy chuyên chú như chứa đựng cả thế giới chỉ vì một mình hắn. Khoảnh khắc đó, Thôi Tuần bỗng ngẩn ngơ. Hóa ra trên đời này vẫn còn một người quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn, không muốn hắn chịu bất kỳ tổn thương nào. Có lẽ bởi hắn từng gặp quá nhiều ác ý, nên khi đối mặt với tình cảm thuần khiết như vậy, lòng hắn lại sinh ra cảm giác bất an. Hắn tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải chỉ là một giấc mộng? Phải chăng ngay cả Lý Doanh cũng chỉ là giấc mơ của hắn? Có lẽ trên đời này chẳng hề tồn tại ma quỷ, cũng không tồn tại một linh hồn trong sáng như nàng. Có lẽ chỉ vì hắn quá mỏi mệt nên mới mơ tưởng có một người ở bên cạnh cùng hắn đi nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy mọi thứ không chân thực. Lý Doanh đã bôi thuốc xong, nàng đặt lọ thuốc sứ trắng sang một bên, lấy khăn tay lau sạch thuốc còn dính trên ngón tay. Nhưng Thôi Tuần vẫn bần thần, sắc diện như trôi dạt nơi nào. Lý Doanh dịu giọng hỏi: Sao thế? Có phải ta vừa làm ngài đau không? Thôi Tuần lúc này mới hoàn hồn, hắn cười khổ lắc đầu: Không phải. Vậy ngài đang mãi nghĩ gì thế? Thôi Tuần nhìn khuôn mặt như ngọc quý của nàng, những suy nghĩ mông lung vừa rồi khiến hắn cảm thấy thật khó để nói ra. Lý Doanh thở dài: Thật không công bằng. Ta bôi thuốc cho ngài mà ngay cả đang nghĩ gì ngài cũng không chịu nói cho ta biết. Thôi Tuần có chút không phục: Ta đã hỏi cô, hai ngày nay cô đóng cửa không ra ngoài là có tâm sự gì, cô cũng đâu có chịu nói với ta. Lý Doanh nhướng mày: Được rồi, ngài nói trước rồi ta sẽ nói sau. Câu nói của nàng như xoay chuyển tình thế, khiến Thôi Tuần cứng đờ người. Liệu hắn có thể thổ lộ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu hắn? Ánh mắt hắn lảng tránh, đầu hơi cúi xuống, đến cả đôi tai cũng đỏ ửng lên. Lý Doanh thấy vậy, nhướng nhẹ khóe môi: Nếu ngài không nói thì ta cũng không nói nữa. Nghe nàng nói vậy, Thôi Tuần lại càng muốn biết lý do vì sao suốt hai ngày nay nàng đóng cửa không ra khỏi phòng. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng khó nhọc mở miệng: Ta... vừa rồi ta đang nghĩ cô có thật hay không. Hử? Ta sợ rằng ngày mai khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mộng. Cô vốn chưa từng tồn tại và ta cũng chưa từng gặp cô. Thôi Tuần đáp, giọng đầy vẻ trầm ngâm. Lý Doanh khẽ cười: Thì ra ngài đang nghĩ về điều đó. Nàng bất ngờ đưa tay vòng qua eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn: Vậy bây giờ ta có thật không? Thôi Tuần không ngờ nàng lại đột ngột ôm lấy mình, cả người cứng đờ, bàn tay lóng ngóng không biết nên đặt vào đâu. Thân thể Lý Doanh so với hắn ấm áp hơn nhiều. Nàng ôm hắn, trong khi lửa than trong phòng vẫn đang cháy rực, khiến hắn cảm thấy sau lưng dường như lấm tấm mồ hôi, chẳng rõ là vì nóng hay là do căng thẳng. Lý Doanh vẫn ôm chặt hắn, thì thầm bên tai: Thôi Tuần, ta chỉ là một giấc mộng thôi sao? Thôi Tuần bối rối đến nỗi lời nói cũng lắp bắp: Không, không phải. Hắn lại nói: Nàng là thật. Lý Doanh từ từ di chuyển đôi tay từ eo hắn lên tới lưng, chạm nhẹ qua những đốt xương gầy guộc, hai bả vai nhô lên tựa như cánh bướm mỏng manh. Nàng khựng lại, không chạm lên nữa mà buông hắn ra, giọng nàng thoáng nghẹn ngào: Thôi Tuần, sao chàng lại gầy đến thế này? Thôi Tuần nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng, ngây người. Nàng đang khóc vì hắn. Những giọt lệ nhỏ đọng trên hàng mi dài, rung rinh như chực rơi xuống. Nàng vừa cười vừa khóc, nói: Thôi Tuần, chẳng phải chàng muốn biết hai ngày nay ta có tâm sự gì sao? Tâm sự của ta chính là đau lòng vì chàng. Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt dừng trên những vết thương sưng đỏ dù đã được bôi thuốc. Ta đã khóc vì chàng suốt hai ngày nay. Một giọt lệ lăn xuống gò má trắng ngần như ngọc của nàng. Thôi Tuần ngây ngẩn nhìn, theo bản năng nhấc tay định lau đi, nhưng tiếng xích sắt len keng nhanh chóng kéo hắn về thực tại. Hắn thở dài: Cần gì phải vậy? Lý Doanh cúi đầu, mắt chăm chú nhìn chiếc cùm đen trên cổ tay hắn. Ánh nhìn ấy khiến Thôi Tuần không khỏi lúng túng. Hắn kéo tay áo tù che đi xiềng xích, nhưng nàng đã đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào chiếc cùm. Nàng nói: Có phải chàng luôn nghĩ rằng thân chàng đang mang đầy ô danh, cả đời khổ nhục nên không xứng đáng để ta khóc vì chàng? Nhưng ta lại cho rằng trên đời này không ai xứng đáng hơn chàng cả. Nàng nói tiếp: Thôi Tuần, ta không muốn điều tra vụ án của mình nữa, cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp. Ta chỉ muốn mãi mãi được ở bên chàng. Thôi Tuần lặng người. Nàng vừa nói nàng không muốn chuyển kiếp nữa sao? Nhưng chẳng phải đầu thai vẫn luôn là ước mơ lớn nhất của nàng ư? Ban đầu nàng đến tìm hắn chẳng phải chính vì điều này sao? nhưng giờ đây nàng lại không muốn nữa. Vì sao nàng lại không muốn? Thôi Tuần không dám nghĩ. Lý Doanh như có điều gì còn muốn nói, nhưng Thôi Tuần lại không dám nghe. Hắn lên tiếng trước. Đừng nói nữa. Hắn biết chỉ cần nàng không nói ra, giấc mộng này sẽ kéo dài được thêm chút nữa. Lý Doanh cố chấp. Không, ta phải nói. Thôi Tuần không muốn nghe, định gượng dậy, định rời khỏi nơi này, nhưng chiếc cùm trên tay đã bị Lý Doanh giữ chặt, khiến hắn không thể trốn đi đâu. Lý Doanh nói từng chữ, từng lời rành rọt. Ta biết chàng đang nghĩ gì. Chàng đang nghĩ vì sao ta không muốn đi đầu thai chuyển kiếp, đúng không? Có lẽ chàng đã đoán ra được, nhưng không dám thừa nhận. Vậy thì để ta nói ra thay chàng. Là vì ta thích chàng, ta ngưỡng mộ chàng, ta không muốn rời xa chàng thêm lần nào nữa. Nàng nói trong một hơi, đôi mắt đã đông đầy ánh lệ, rồi cười tiếp. Thôi Tuần, chàng nghe rõ chưa? Ta, Lý Doanh, mến mộ chàng. Thôi Vọng Thư, dẫu nhân quỷ cách biệt, lòng ta vẫn không đổi. Ngắn ngủi vài câu, nhưng lại khiến Thôi Tuần mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Hắn đang sợ hãi. Lý Doanh chưa từng thấy Thôi Tuần sợ hãi như vậy. Trước mặt nàng, dù cảnh ngộ gian nan đến đâu, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi này. Đôi mắt hắn đen lấy như được điểm mực, giờ đây lại mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự mờ mịt, trống rỗng, yếu đuối đến mức khiến người khác bất an. Hắn không trả lời Lý Doanh, chỉ dùng tay chống người ngồi dậy. Lý Doanh lúc này đang nắm chặt sợi xích giữa hai chiếc cùm, không để hắn đi. Nhưng hắn dường như không hay biết, động tác dứt khoát khiến sợi xích căng đến mức thẳng tắp. Lý Doanh sợ làm hắn đau, liền buông tay. Trong tiếng len keng của xích sắt, Thôi Tuần loạng choạng đứng dậy, như thể đang vội vã chạy trốn. Bước chân hướng thẳng ra bên ngoài. Lý Doanh mím môi, rồi cũng đứng dậy, chạy nhanh đến trước cánh cửa gỗ chạm trổ, dang rộng hai tay, chắn đường hắn. Nàng nói, không được đi. Nàng lại nói, Thôi Tuần, chàng sợ cái gì? Nàng cứ đứng đó, hai tay dang rộng, cương quyết, không để hắn rời đi. Thôi Tuần nhìn nàng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Tại sao nàng lại nói ra chứ? Vì sao ta không thể nói ra? Lý Doanh nhấn mạnh từng chữ một. Ta thích một người, vì sao lại không thể nói ra? Ta cứ phải nói đó. Ta thích chàng, ta yêu chàng, ta say đắm chàng. Chàng nghe rõ chưa? Nếu chàng chưa nghe rõ, ta có thể lặp lại 100 lần. Đừng nói nữa. Thôi Tuần thở hổn hển, ngắt lời nàng. Lý Doanh bỗng nhiên cười, hàng mi của nàng vương vài giọt lệ nhỏ, lấp lánh như pha lê. Nàng nói tiếp. Thôi Tuần, chẳng lẽ chàng không thích ta sao? Ta hiểu rõ lòng mình, ta nhìn ra được, chàng cũng thích ta. Đừng nói nữa. Ngữ điệu của Thôi Tuần mang theo một chút cầu xin, dường như hắn vô cùng đau khổ. Nếu nàng không nói ra, ta và nàng đều có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy mãi cũng được, nhưng tại sao nàng lại phải nói ra chứ? Hắn xòe tay, nhìn 10 ngón tay mình. Đó là một đôi bàn tay vô cùng đẹp. Ngón tay trắng trẻo, thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, tròn trịa. Hắn lẩm bẩm. Nàng có thấy đôi tay này không? 3 năm làm thiếu khanh của sát sự thính, đôi tay này không biết đã nhuốm bao nhiêu máu. Ta chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Thần Phật cũng không thể tha thứ cho ta. Ta không xứng nhận được bất kỳ tình yêu nào, càng không xứng với tình yêu của nàng. Lý Doanh im lặng nhìn đôi tay hắn, rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy 10 ngón tay hắn. Đôi tay này tuy đã nhuốm máu, nhưng cũng chính là hy vọng của 5 vạn thiên uy quân, là niềm tin mang lại công lý cho họ, là trụ cột nuôi sống bao nhiêu gia đình. Thôi Tuần, chàng đã làm việc thiện, cũng đã từng làm chuyện ác. Thiện là xuất phát từ tấm lòng, ác là chẳng phải là chàng mong muốn. Ta không thể nói chàng là người tốt, nhưng thật sự chàng không phải là một kẻ ác tồi tệ. Vì sao chàng lại không xứng đáng được yêu? chàng xứng đáng hơn bất cứ ai khác. Thôi Tuần ngơ ngẩn lắng nghe, vô thức muốn rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, nhưng nàng lại nắm rất chặt, khiến hắn không thể rút ra. Sắc mặt Thôi Tuần càng thêm đau khổ, giọng khàn khàn. Ta sẽ xuống địa ngục. Không sao cả, Lý Doanh nhẹ nhàng nói. Nếu chàng xuống địa ngục, ta sẽ đến Vong Tử Thành. Kẻ giết ta, dù thọ đến đâu cũng không thể sống thêm 50 năm nữa. Giờ đây đã 30 năm trôi qua, ta chỉ cần chờ đợi thêm 20 năm nữa. Khi hắn chết, ta sẽ rời khỏi Vong Tử Thành, xuống địa ngục tìm chàng. Nếu chàng chịu hình phạt ở đó, ta sẽ giúp chàng trị thương. Chàng chịu phạt bao lâu, ta sẽ ở cạnh chàng bấy lâu, cho đến khi mọi tội nghiệp của chàng được rửa sạch. Đôi mắt Thôi Tuần phủ một lớp sương mờ, hắn chớp mắt và giọt lệ trong suốt rơi xuống từ hàng mi dài. Hắn nghẹn ngào cúi đầu nói, rốt cuộc ta có gì đáng để nàng thích? Lý Doanh nhìn hắn không trả lời trực tiếp mà chỉ khẽ bảo, Thôi Tuần, trước đây ta đã từng bảo với chàng rằng ta và Ngư Phù Nguy cùng tìm ra nơi cất giấu thủ cấp của Quách Soái. Thực ra ta đã lừa chàng. Ta đã cùng A Sử Na Gia xuống địa phủ, tìm được linh hồn của Quách Soái, mới biết được chỗ giấu thủ cấp. Nhưng chàng đừng lo, ta không sao cả, A Sử Na Gia cũng vậy. Chỉ là ngoài việc nói cho ta biết nơi cất giấu thủ cấp, Quách Soái còn kể về sự sụp đổ của Thiên Uy Quân 6 năm trước. Ông ấy nói rằng chính ông đã nhờ chàng, bảo chàng không được chết, phải sống thật tốt để thay họ rửa oan. Khi ông nói điều đó, ta bỗng nhớ đến những gì chàng đã chịu đựng ở Đột Quyết. Chàng sống, nhưng sống không bằng chết. Có lẽ chính Quách Soái cũng không ngờ rằng lời khẩn cầu của ông lại đẩy chàng rơi vào vực thẳm. Nhưng dù chàng rơi vào đó, chàng vẫn giữ trọn lời hứa, hết lòng minh oan cho họ. Đôi mắt nàng rưng rưng. Quách Soái còn hỏi ta rằng người Đột Quyết có làm khó chàng không? Người Đại Chu có làm khó chàng không? Ta trả lời rằng không, nhưng trong lòng thật sự khó chịu lắm. Dẫu vậy, ta tự nhủ mình không được lộ ra, không thể để cho Quách Soái đau lòng, vì ông là người mà chàng kính trọng nhất. Ta không thể khiến cho người chàng tôn kính buồn bã. Thôi Tuần, từ khoảnh khắc đó, ta biết rõ, ta xong rồi. Ta đã hoàn toàn không thể thoát khỏi chàng. Nàng vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay hắn, kiên quyết không buông. Thôi Tuần, chàng hỏi ta rằng rốt cuộc chàng có gì đáng để ta thích. Câu này chàng không nên hỏi ta, thay vào đó chàng nên tự hỏi chính mình. Và thay vì hỏi rằng mình có đáng không, chàng hãy tự hỏi rằng chàng có gì không đáng để ta thích. Từng lời từng chữ của nàng chân thành tha thiết, sắc mặt Thôi Tuần hiện lên vẻ mơ màng chưa từng thấy. Hắn từ từ rút tay khỏi tay nàng, vẫn nói, ta chẳng có gì đáng giá cả. Hắn cúi đầu thấp giọng, công chúa là ánh trăng trên trời, còn ta ở Đột Quyết là một con súc vật, ở Đại Chu là một con chó dữ. 6 năm qua ta không xứng đáng gọi là người. Một kẻ dơ bẩn như ta sao dám mơ tưởng đến ánh trăng cao quý ấy? Công chúa nên chuyển kiếp, sống một cuộc đời rực rỡ, chứ không phải mắc kẹt nơi đây, cùng ta chìm trong bùn lầy. Nước mắt Lý Doanh không kìm được mà lăn dài. Súc vật gì, chó dữ gì, dơ bẩn gì, vì sao chàng lại tự khinh mình đến thế? Dù là chàng, ta cũng không cho phép chàng nói về mình như vậy. Thôi Tuần tự giễu, đó vốn là sự thật. Công chúa có thể ngăn được miệng ta, nhưng không thể ngăn được miệng đời. Lý Doanh nghiến răng, ta sẽ chặn miệng đời, chàng cứ đợi mà xem. Nàng ngưng lại, nhưng vẫn không cam lòng với lời tự mỉa của hắn. Lý Doanh cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng trước hết, ta sẽ chặn miệng chàng. Bất chợt, nàng nhón chân, vòng tay qua cổ hắn. Môi nàng áp lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Động tác quá nhanh, đến mức Thôi Tuần còn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi hắn nhận ra, thì theo bản năng đã ngã người ra sau, miệng buộc ra một chữ, bẩn. Lý Doanh ôm chặt cổ hắn, không bẩn. Thôi Tuần định đẩy nàng ra, nhưng phát hiện cơ thể không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị nàng dùng niệm lực giam giữ, không sao động đậy. Lý Doanh kiển chân, phiến môi nàng đặt lên cánh môi hắn, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất thế gian. Nụ hôn của nàng tràn ngập vẻ thành kính, thuần khiết và không hề mang chút ý niệm chiếm hữu nào. Hắn không còn là Thôi Tuần, vị thiếu khanh sát sự thính, thân đầy ô danh, mà là lang quân hoàn mỹ nhất đời này trong mắt nàng, đáng để nàng yêu, đáng để nàng dâng trọn trái tim mình. Nụ hôn ấy như muốn xoa dịu hết những vết thương chằng chịt trong lòng hắn. Thôi Tuần ngẩn người, nhìn gương mặt nàng gần trong gang tấc. Những giọt lệ của nàng rơi xuống, lăn dài trên má, tựa hồ thấm vào môi hắn, mang theo vị mặn mặn, âm ấm. Đó là những giọt nước mắt nàng dành cho hắn. Một lúc sau, nàng mới rời khỏi môi hắn, ngước lên nhìn đôi mắt mờ sương của hắn, nhẹ giọng cầu khẩn. Thôi Tuần, nếu ta là ánh trăng trên trời, thì chàng chính là vọng thư sứ của ta. Chàng không phải súc vật, cũng không phải chó dữ, chàng cũng không hề bẩn. Từ nay về sau, chàng đừng bao giờ nói những lời đó về bản thân nữa, được không? Thôi Tuần lặng đi nhìn nàng, đôi mắt thoáng đỏ hoe, giọng hắn khàn khàn. Ta sẽ không nói nữa. Hắn nói tiếp. Nàng thả ta ra đi, đừng tùy tiện sử dụng niệm lực, không tốt cho nàng đâu. Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra mình đã có thể cử động. Hắn cúi đầu, giấu đi ánh lệ trong mắt, trầm mặc một lát rồi nói. Chuyện hôm nay giữa ta và nàng, hãy xem như chưa từng xảy ra. Dứt lời, hắn mở cửa phòng. Lần này Lý Doanh không ngăn lại. Hắn kéo lê xiềng xích, dán đi lảo đảo, thảm hại rời khỏi. Lý Doanh cắn chặt môi, bước ra bậc cửa, nhìn theo bóng lưng hắn. Một cơn gió thoảng qua, làm chiếc áo tù bạc màu của hắn lay động, để lộ thân hình gầy gò, khắc cổ bên trong. Lý Doanh chỉ cảm thấy mắt mình cay xè. Nàng đứng đó, trong tiếng xiềng xích khua vang, nhìn hắn từng bước đi vào phòng riêng, rồi khép lại cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo. Sau khi đóng cửa, Thôi Tuần tựa người vào cửa, cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút cạn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa, cứ thế ngồi thật lâu. Bỗng dưng như thể nghĩ đến điều gì, bàn tay hắn đưa lên, chạm vào môi mình. Trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng. Hắn nhận ra mình đã luyến tiếc cái cảm giác ấm áp ấy, đến mức ngón tay đặt trên môi thật lâu cũng không muốn rời đi. Khi hắn chợt bừng tỉnh, chính khoảnh khắc ấy, Thôi Tuần bỗng cảm thấy ghê tởm bản thân đến cực điểm. Hắn làm sao có thể vấy bẩn ánh trăng sáng trên cao? Hắn làm sao có thể dụ dỗ ánh trăng kia để nàng đem lòng yêu hắn? Hắn làm sao có thể để ánh trăng cam nguyện vì hắn mà ở lại cõi trần? Đúng, hắn đáng bị đầy xuống địa ngục. Một giọt lệ lặng lẽ lăn qua gò má, rơi xuống chiếc xiềng xích đen tuyền. Nàng tốt đẹp đến nhường ấy, còn hắn nào có đủ tư cách. Nàng càng đối xử tốt với hắn, hắn càng cảm thấy mình không xứng. Đúng vậy, hắn không xứng. Hãy để tất cả những chuyện hôm nay chỉ là một giấc mộng. Đợi đến khi mộng tỉnh, hắn vẫn là một Thôi Tuần cô độc, một mình. Thôi Tuần ngồi trên nền đất suốt một đêm. Đến khi than trong phòng cháy hết, cũng chẳng hay. Áo tù quá mỏng manh, sáng hôm sau hắn liền sốt cao. Ngục tốt của đại lý tự mang cơm đến thấy thì giật mình, bởi Lưu Hoài đã nghiêm lệnh không được ngược đãi Thôi Tuần. Gã không dám chậm trễ, vội mời đại phu kê đơn thuốc rồi cẩn thận sắc thuốc bưng vào trong phòng. Thôi Tuần ho vài tiếng, mệt mỏi nói: "Để đó đi." Ngục tốt không dám nhiều lời, đặt chén thuốc men xanh lục cạnh giường rồi cung kính lui ra. Trước khi rời đi, gã còn nhớ tới lời dặn của đại phu: lâu ngày gan khí uất kết, thân thể yếu nhược, không chịu được lạnh, cần phải cẩn thận bồi dưỡng. Ngục tốt nghe xong không khỏi hoài nghi. Lâu ngày gan khí uất kết. Thôi Tuần ngày thường ngạo mạn hung hăng, luôn là kẻ hành hạ người khác, làm gì có ai dám hành hạ hắn. Một người như vậy cũng có thể gan khí uất kết, chưa kể còn là lâu ngày. Còn nữa, thân thể yếu nhược, Ngục Tốt thực sự không thể gắn bốn chữ này với Thiếu Khanh của Sát Sự Thính, người luôn kiêu ngạo, ỷ thế, nắm quyền trong tay. Ngục Tốt quay đầu, liếc nhìn cánh cửa gỗ chạm trổ đã đóng chặt, chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Có điều, gã không hề thấy một bóng dáng trong bộ lưu tiên váy trắng đang nhẹ nhàng bước qua cánh cửa đó mà vào. Hết phần 15.